đầu gối sao, lòng nhớ người. Chương 16, lật tẩy giúp em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Cherboy Kugung Beta, D1412. Chương 16, lật tẩy giúp em. Trong lòng Giang Y vừa bối rối và kinh hãi, vậy nhưng bên ngoài vẫn bình tĩnh, cô dịu dàng hỏi. Sao thế, chồng Úc Khê vẫn bình tĩnh như thường ngày, nàng đáp một cách ngắn gọn. Đánh nhau, Giang Y không nói gì. Úc Khê lại cầm một hòn đá ném xuống mặt nước, lần này nó lõm bõm rồi tạo thành 4 cái vòng tròn xinh xắn. Lúc này, Giang Y thấy dưới chân Úc Khê có một đống đá mảnh chất lại thành một ngọn núi nho nhỏ, nhặt nhiều đến vậy, chẳng biết nàng đã ngồi đây từ lúc nào. Giang Y nhìn sườn mặt của Úc Khê, miệng vết thương do vụ ẩu đả hôm qua vẫn còn sưng đỏ, cô hỏi Úc Khê. Em có mang thuốc không? Bạn nhỏ này, vừa nhìn đã biết không tự bôi thuốc rồi mà. Úc Khê đáp, trong cặp của tôi ấy. Giang Y đứng lên, đến chỗ ba lô của Úc Khê tìm thuốc, cô kéo khóa kéo ra, bên trong toàn là đề thi, sách giáo khoa thì dán đầy nhãn và những tờ giấy ghi chú chi chít chữ. Đứa nhỏ này thật sự liều mạng vì kỳ thi đại học. Giang Y không lộ ra cảm xúc gì, cô tìm thấy thuốc trong ba lô rồi kéo khóa lại, chỉ hỏi. Sao quai đeo ba lô của em bị đứt rồi? Úc Khê không trả lời câu hỏi của Giang Y mà chỉ đáp. Tôi không biết cách khâu lại. Tuy nàng thông minh, học giỏi nhưng tay lại khá là vụng về, nàng chỉ biết làm những món ăn đơn giản, còn lại mảng thủ công thì chịu. Giang Y nói, chị may lại giúp em. Rốt cuộc Úc Khê cũng nhìn qua Giang Y. Chị biết làm sao, Giang Y tuy quyến rũ và xinh đẹp nhưng đến cơm cũng không biết nấu, nhìn qua chẳng giống một người biết thêu thùa may vá chút nào. Bạn nhỏ à, sao em xem thường người ta thế nhỉ? Giang Y cười, lại ngồi xuống bên cạnh Úc Khê. Chị nói cho em biết nhé, chị không chỉ biết may đồ đâu, mà còn may rất đẹp nữa đó. Úc Khê rầu rĩ đáp, không cần may lại đâu, dù sao tôi cũng bị đuổi học rồi, cặp sách cũng chẳng dùng làm gì. Giang Y nói, nhắm mắt, Úc Khê nhắm mắt lại, Giang Y thấm thuốc trên tăm bông rồi nhẹ nhàng chạm trên miệng vết thương của Úc Khê, cảm giác mắt mắt lạnh lạnh như bạc hà vậy. Úc Khê nhắm mắt, nàng gọi một tiếng. Giang Y, hả, chị dạy tôi đánh pizza đi, sau này tôi sẽ làm ở quán pizza với chị. Úc Khê cứ nghĩ Giang Y sẽ như thường ngày, chọc nàng rồi bảo nàng gọi. Chị ơi, rồi nói, không gọi thì chị sẽ không dạy em chơi pizza đâu, hay mấy trò linh tinh khác, không ngờ Giang Y chỉ cười rồi đáp. Được thôi, Úc Khê nói, tay tôi vụng lắm, tôi sợ không học được thì mất mặt, chờ mấy chị em của chị tan làm đã được không? Giang Y đáp, được mà, thời gian còn lại, Giang Y ngồi cùng Úc Khê bên dòng suối, ngồi dưới ánh hoàng hôn cho đến khi nắng tắt, ngồi đến khi những ngôi sao nho nhỏ rải rác điểm xuyến trên bầu trời đen như nhung, sau đó chúng lại phản chiếu xuống mặt nước trong trẻo. Úc Khê không nói gì, Giang Y cũng chẳng mở miệng. Úc Khê ôm gối, đặt cằm trên đầu gối rồi nhìn thất thần xuống nước, thi thoảng lại sờ soạng nhặt đá dưới chân rồi phóng lên mặt nước tạo thành những vòng tròn nho nhỏ. Giang Y đứng lên, đôi chân trần đi tới đi lui trên đám đá cội, cô cũng nhặt mấy lại đá bẹp bẹp như Úc Khê rồi bắt chước bộ dáng của nàng, ném mạnh xuống mặt nước. Nhưng khác với hòn đá có thể nảy trên mặt nước tạo nên những hình tròn xinh xắn như của Úc Khê, hòn đá của Giang Y đụng đến mặt nước thì lập tức chìm xuống đáy. Úc Khê nói, chị vụng về thật đấy. Chị khéo tay lắm đó. Giang Y đáp, do chị chưa nắm được kỹ xảo thôi. Hồi nhỏ chị không chơi ném đá trên sông hả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Úc Khê hỏi, vậy chị chơi cái gì? Chị thêu hoa á, Giang Y cười. Vậy nên chị có thể khâu lại quai đeo ba lô của em cho thật đẹp đó. Hồi nhỏ chị chỉ ngồi yên thêu hoa trong phòng hả? Úc Khê liếc Giang Y một cái. Quỷ mới tin chị, tiếng cười của Giang Y vang lên bên dòng suối yên tĩnh. Cho đến khi trời tối hơn một chút, Giang Y vẫn chưa học được cách ném đá trên sông. Úc Khê ném hòn đá cuối cùng rồi hỏi cô, mấy chị em của chị tan làm chưa? Giang Y đáp, chắc là rồi đấy. Úc Khê đứng lên, phủi phủi quần jean. Vậy đi thôi, chồng Úc Khê vẫn luôn bình tĩnh. Giang Y cũng đứng lên theo cô, một thân váy hồng khiến Giang Y trông giống một nữ thần vừa trôi ra từ khe suối. Giang Y nói, được thôi, lúc hai người đi đến quán pizza thì sẽ đi ngang qua quán phở xào khí thế ngất trời kia. Giang Y hỏi Úc Khê, em có đói không? Úc Khê lắc đầu, hôm nay Giang Y rất chiều chuộng nàng, cô cũng không khuyên nàng nên ăn cơm hay gì mà chỉ nói. Được rồi, vậy đi thẳng đến tiệm pizza nhé. Úc Khê hỏi, chị không đói bụng sao? Giang Y cười nói, chị giảm béo. Hai người đi đến quán pizza, đèn và cửa quán đều đã đóng. Trúc Trấn rất nghèo, nên loại cửa cuốn mà quán pizza dùng không phải là cửa tự động, mỗi em gái pizza đều có một chìa khóa của quán, Giang Y lấy chìa khóa ra khỏi túi rồi dùng sức nâng cái cửa cuốn nặng nề lên. Úc Khê đến nâng phụ cô, Giang Y nhắc nhở, Cẩn thận bên tay trái của em, ở đó có gai sắt lồi ra đấy, coi chừng đứt tay giờ. Ốc khê, ừm, một tiếng, cảm nhận sự nặng nề và thô ráp của chiếc cửa cuốn trên tay, nàng nghĩ thầm, đây là cuộc sống của mình từ nay về sau sao? Giang Y đưa Ốc khê vào tiệm pizza, cô mở hàng loạt công tắc trên tường, quán pizza lập tức sáng lên. Ốc khê nói, chúng ta bật đèn thế này thì phí điện quá, bà chủ của chị sẽ không mắng chứ. Giang Y kiêu ngạo ưỡn ngực, chị kiếm cho quán pizza này bao nhiêu tiền, cổ dám nói chắc, Ốc khê miễn cưỡng cười. Giang Y nhìn vóc dáng của Ốc khê rồi chọn một cây gậy pizza cho nàng, cô nói qua mấy kỹ thuật đánh pizza cơ bản rồi cúi người trên bàn, đánh vài cú làm mẫu, bóng đều lọt xuống lỗ. Giang Y ra vẻ đắc ý rồi hất tóc với Ốc khê. Chị có ngầu không? Ốc khê, ngầu lắm, trong đầu Giang Y lại có suy nghĩ, tại sao khi không có Ốc khê thì tay cô đánh dở, còn giờ Ốc khê ở đây thì cô lại đánh bách phát bách trúng chẳng khác gì một thiện xạ cả. Là học trò của Giang Y nhưng Ốc khê chẳng có năng khiếu gì cả, đánh cú nào cũng trượt hết. Giang Y thở dài, em vụng về quá, cô buông gậy pizza của mình ra, sau đó vòng đến bên người Ốc khê. Để chị đây dạy cho nhé. Cô nhẹ nhàng ôm lấy Ốc khê từ phía sau, hướng dẫn Ốc khê làm động tác chuẩn, tư thế của hai người có chút bối rối, Ốc khê có thể cảm nhận được bầu ngực mềm mại của Giang Y đang đè lên nàng, đoạn tóc dài nghịch ngợm quét qua mặt Ốc khê, và cả hơi thở ấm áp của Giang Y đang phả trên vành tai nàng. Thật là ngứa, khiến lỗ tai nàng đỏ lên, nhưng trừ cảm giác nóng rực nơi đầu quả tim, Ốc khê còn có một cảm xúc khác kỳ diệu hơn, lần đầu tiên nàng hiểu được câu. Phụ nữ được tạo nên bởi nước. Giang Y giống như tên nàng vậy, cô là một dòng sông mềm mại vây quanh dòng suối nhỏ mang tên Ốc khê, khiến cho nàng cảm nhận được sự an ủi dịu dàng mà chỉ một người phụ nữ trưởng thành mới có thể đem lại. Giang trong Giang Y có nghĩa là dòng sông. Vào cái ngày mà cuộc đời Ốc khê sụp đổ, đó là niềm an ủi lớn nhất của nàng. Ốc khê muốn khóc nhưng nàng nhịn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Y hướng dẫn Ốc khê đánh mấy lần rồi buông nàng ra. Em thử đánh lại xem. Ốc khê lại thử đánh hai lần nhưng chẳng tiến bộ chút nào, quả cần lăn vào lỗ thì còn chẳng chạm vào thành bàn, còn cầu trắng thì lại rơi thẳng vào lỗ. Giang Y đưa tay lên đầu hàng. Chưa nói đến tiến bộ, em càng đánh càng thụt lùi á. Ốc khê buông gậy pizza ra, gãi gãi đầu. Quán pizza rất yên tĩnh, cực kỳ yên tĩnh, không có giọng nói kiều mị của mấy em gái pizza, cũng chẳng có tiếng bỡn cợt của mấy gã côn đồ, thậm chí còn chẳng có tiếng kêu chầm chậm của chiếc quạt điện cũ vì Giang Y sợ chủ quán mắng lên không mở, có tiếng gì đó vọng vào quán pizza, yên lặng đến mức hai người có thể nghe thấy tiếng thở của nhau. Ốc khê bỗng nhiên chạy ra ngoài, Giang Y không ngạc nhiên chút nào, cô cũng đi theo nàng. Ra khỏi quán pizza, đúng như dự đoán của cô, Ốc khê không đi xa mà chỉ đứng trước cửa quán, nàng ngơ ngác ngửa đầu, nhìn vào bầu trời đen như mực. Giang Y đi đến cạnh nàng, cùng ngẩng đầu lên, vừa nãy có phi cơ bay qua đúng không? Ở trong quán pizza cũng nghe được tiếng vù vù trên đỉnh đầu. Ốc khê đáp, ừm, Giang Y gọi một tiếng. Ốc khê à, cô nhớ rõ Ốc khê đã từng nói, nàng muốn thi đại học. Muốn tạo ra phi cơ, thứ Ốc khê thích nhất là bầu trời, và cũng thích những ngôi sao nhất. Nàng muốn bay lượn trên bầu trời, dù là mợ Trúc Chấn, hay những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, những chuyện mà nàng đã phải chứng kiến, tất cả mọi thứ, đều không thể níu chân nàng lại. Ốc khê bỗng ngồi thụp xuống đất, nàng nức nở. Tôi xin lỗi, tôi quỳ xuống xin lỗi có được không? Tiếng khóc bi thương như một loài động vật nhỏ bị thương vang lên, nước mắt nước mũi giàn giụa đầy mặt Ốc khê. Lúc mẹ rời đi, nàng quá nhỏ nên không khóc, lúc bà ngoại mất vì chấn động quá lớn nên nàng cũng chẳng khóc được. Nàng cũng chẳng nhớ lần cuối mà nàng rơi nước mắt là lúc nào, nhưng vào lúc này, vì chiếc phi cơ vừa bay ngang qua, nàng đã không kìm nổi giọt nước mắt của bản thân nữa. Giang Y ngồi xổm bên người nàng, ôm trọn cả người và tấm lưng đang cuộn lại của nàng vào lòng. Hệt như một chiếc dù cứu rỗi những người đang tuyệt vọng vì tai nạn trên không trung. Ốc khê khóc thảm thiết, mái tóc đen rũ dài trên mặt bị nước mắt thấm vào, dính vào miệng vết thương vừa được bôi thuốc của nàng. Giang Y ôm nàng, dịu dàng gạt những lọn tóc lộn xộn và ướt đẫm ra sau tai. Giang Y dịu dàng hỏi, tại sao phải xin lỗi? Ốc khê nghẹn ngào, hả, chị nói, Giang Y dịu dàng lặp lại, tại sao phải xin lỗi? Em thấy em làm sai sao? Em không sai, em không muốn xin lỗi. Nước mắt Ốc khê lã chã, dường như sự an ủi của Giang Y đã khiến nàng lần đầu tiên nhận ra bản thân cũng có quyền được khóc. Nhưng em đánh người ta, không có ai làm chứng cho em cả. Đánh thì đánh thôi, Giang Y ôm nàng, cười nói. Đáng đánh mà, hai mắt đẫm nước của Ốc khê mơ màng nhìn Giang Y, đôi mắt hoa đào của cô sáng ngời, vừa xinh đẹp vừa tự phụ. Cô chẳng hỏi tại sao Úc Khê lại đánh nhau, từ đầu đến cuối cũng chẳng hỏi gì, giống như cô sẽ luôn đứng về phía Úc Khê một cách vô điều kiện dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Úc Khê thút thít hỏi, tại sao chị biết người ta đáng đánh? Bởi vì em là em gái của chị mà. Giang Y cười nói, chị biết rằng, khi em quyết định đánh ai đó, thì chắc chắn đó là kẻ đáng đánh. Úc Khê nói, thật ra em cũng cảm thấy người đó đáng đánh. Chẳng phải vậy là được rồi sao? Nụ cười của Giang Y càng trở nên kiêu ngạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần sau nếu đụng tới loại người đó hay gặp chuyện giống vậy thì em phải đánh tiếp. Úc Khê tưởng tượng đến cảnh mình phải quỳ xuống xin lỗi, trong lòng lại ngột ngạt vô cùng. Đánh cái gì chứ, em bị đuổi học rồi mà. Cứ đánh đi, Giang Y nói một cách chắc nịch. Úc Khê ngẩng đầu lên nhìn cô. Em cứ đánh đi, nụ cười của Giang Y như một đóa hoa hồng nở rộ trong bóng đêm, vừa duyên dáng đáng yêu nhưng chẳng kém phần dịu dàng. Bạn nhỏ à, chị nói cho em nghe, em muốn làm cái gì thì cứ làm cái đó, có chị ở đây lật tẩy giúp em, sợ gì chứ? Cách chương.